Chương 1591, sư phụ của ai? Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, chỉ có thể tạm thời rời đi phân phát nhiệm vụ khu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn đi theo huấn luyện viên Xích Diễm, đi tới một chỗ đại sảnh. Bên trong đại sảnh là một vị mặc cẩm bào lão giả. Cung lão, vị này chính là Diệp Hoàn Hoàn huấn luyện viên Xích Diễm hướng về lão giả cười nói. Nghe tiếng, được gọi là cung già già người, hơi có chút lãnh đạm ánh mắt, từ trên người Diệp Hoàn Hoàn quan sát, chợt gật đầu một cái. Ngươi là kỷ hoàng kỷ tu nhiễm để cử tới. Cung lão nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn. Đúng thế, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, đúng sự thật nói. Được, ta cùng với kỷ tu nhiễm còn có chút giao tình, sắp ngươi là kỷ tu nhiễm tự mình đề cử, ta liền thu ngươi vì đệ tử ký danh. Cung lão nhàn nhạt nói. Ha ha, Diệp Hoàn Hoàn, cung lão chính là học viện Xích Diễm tứ đại trưởng lão một trong, ngươi có thể trở thành đệ tử ký danh của cung lão, thật sự là trong miệng huấn luyện viên Xích Diễm chất trưởng. Diệp Hoàn Hoàn, tình huống gì mấy tên đệ tử chính mình cũng không nói muốn bái sư A đần độn lưu mê bị người thu làm đệ tử ký danh là như thế nào. Đệ tử ký danh Diệp Hoàn Hoàn tự nhiên biết là cái gì hàm nghĩa, cũng không nghi thức, chỉ bất quá treo cái tên mà thôi. Hy vọng ngươi ngày sau chăm chỉ khổ luyện, chớ có làm mất mặt ta. Chỉ chốc lát sau, cung lão một tiếng thở dài, phất phất tay, để cho huấn luyện viên Xích Diễm đem Diệp Hoàn Hoàn mang ra ngoài. Rời đi đại sảnh sau, Diệp Hoàn Hoàn vẫn mặt đầy mộng bức. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi cay thua thiệt là kỷ hoàng đề cử, cung lão sớm mấy năm cùng kỷ hoàng có chút giao tình, ngươi mới vừa vào học viện Xích Diễm, liền có thể ở dưới cờ cung lão trên danh nghĩa, thật là không thấy nhiều cung lão đệ tử nhập thất, trong đó nhưng là có cấp S trở lên lính đánh thuê. Huấn luyện viên Xích Diễm nhỏ giọng hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn, nàng không muốn bái sư hoàn toàn là bị động bất quá, cung lão làm người cao ngạo, tuy là tứ đại trưởng lão một trong. Nhưng mấy cái đệ tử nhập thất, một mực bị một vị trưởng lão khác đệ tử đè ép một đầu. Xích Viêm huấn luyện viên nói. Đó là rất đáng tiếc. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, giống như từng tuổi này, lại quyền cao chức trọng lão giả, càng nhiều hơn tinh lực đều là đặt ở đệ tử nhập thất trên người. Đệ tử của mình bị người bên cạnh đệ tử đè, trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng cái này cùng nàng có quan hệ gì? Cung lão năm đó có một vị đệ tử, đây chính là nhân vật nổi tiếng. Chỉ bất qua sau đó mất tích, đã từng sáng lập học viện Xích Diễm nhiều hạng ghi chép cung lão nhiều năm như vậy, một mực đang tại tìm hắn vị kia mất tích đệ tử, có thế một mực không tìm được huấn luyện viên Xích Diễm thở dài. Ai vậy, châu như vậy? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy hiếu kỳ. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi mới vừa nhập môn, sau đó khẳng định sẽ biết. Huấn luyện viên Xích Diễm nói. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn cùng huấn luyện viên Xích Diễm đi vào học viện khúc quanh một chỗ phòng học. Cái này phòng học vì cấp dê lính đánh thuê ban, là cấp dê lính đánh thuê học tập cơ sở lính đánh thuê kiến thức địa phương. Sau đó, ngươi liền tại lớp học này rồi, bất quá, ta phải nhắc nhớ trước ngươi, mặc dù ngươi là kỷ hoàng đề cử, nhưng ở học viện Xích Diễm cũng nhất định muốn tuân theo quy củ, càng là ngươi là tân sinh, không muốn gây rắc rối, nếu không, coi như là kỷ hoàng cùng cung lão gia chưa chắc có thể đảm bảo ở ngươi. Huấn luyện viên Xích Diễm hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn dặn dò mấy câu sau, đâu cũng không trở về xoay người rời đi. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn thu hồi ánh mắt, nhanh chân bước vào lớp lính đánh thuê cấp D mới vừa vào phòng học. Diệp Hoàn Hoàn nhưng là phát hiện, bên trong có chừng hơn 100 người, mỗi một vị đều ngồi ở trên vị trí của mình. Phía trước bệ là một người trung niên nam tử, chắc là huấn luyện viên lớp học này.